Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng ta sẽ đến với tập số 6, cũng là tập cuối của câu chuyện Trả Nghiệp của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Luân lúc này đứng dậy, đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc rồi lên hút. Thở dài theo làn khói trắng tinh tỏa vào hư không, ông điềm tĩnh trả lời. Anh tôi nói hôm ấy do mình uống say, không làm chủ được cơn dục vọng trong người. Anh tôi và chị dâu hai người họ sống không hạnh phúc, do chị ấy không sinh được con. Tình cảm nguội dần, cuộc hôn nhân kéo dài được 3 năm thì họ ly dị. Anh tôi sống độc thân, lao vào những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài xã hội như là con thiêu thân, tuy nhiên không có lấy vợ. Hôm đó anh tôi để tuột mất một mối làm ăn lớn vào tay của ông Sơn, vừa cú vừa ôm hận bị ông ta chơi đều, mua chuộc kế toán để lộ ra con số đấu thầu. Chắc mọi người cũng biết vì sao ông ta lại ghét anh tôi như vậy, tức là vì trong lòng của bà Ngọc vẫn chỉ yêu anh hai của tôi. Sau vụ đó anh tôi chủ động liên hệ với Ngọc, rồi bà ấy đi cà phê, đi ăn, mua cho bà ấy những món đồ hàng hiệu. Dần dà Ngọc lại yêu anh tôi một lần nữa. Tôi biết anh ấy làm như vậy là ích kỷ. Họ qua lại một thời gian, anh tôi quyết định chấm dứt, không muốn trả thù bằng cách phá vỡ hạnh phúc của người khác. Hơn 3 tháng sau Ngọc có bầu, anh tôi vui lắm, gọi điện liên tục hỏi thăm thì cô ấy một mực từ chối, khẳng định đứa con mình đang mang trong bụng là của chồng. Khỏi phải nói anh tôi thất vọng biết nhường nào, nhưng anh hai tôi vẫn tin đứa con đó là của anh ấy. Âm thầm theo dõi Ngọc cho đến khi cô ấy sinh, anh tôi âm thầm đến nhận con mà bị Ngọc đuổi về. Sau nhiều lần bị cô ấy từ chối không cho gặp đứa bé, anh hai tôi mệt mỏi buông tay. Bẵng đi một thời gian, đứa bé gái lớn, nó cũng đến tuổi lấy chồng, nhưng hắn lại hãm hại con bé. Anh tôi bị sốc trước tin ấy, hắn ông ta thấu xương, muốn trả thù bằng cách tìm thể ếm ngải đỉa lên người con gái ông ta, muốn hắn phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương mà anh ấy đã từng phải chịu. Nếu nói như vậy, chính anh cậu là người đã ếm ngải Thoại Liên. Thế không ngờ cả cô Thoại Liên cũng bị ếm ngải đỉa. Vậy thì tại sao anh trai của cậu lại nhẫn tâm hãm hại cả gia đình nhà vợ của cậu Phúc? Phải chăng ông ấy vì quá đau lòng cho cô con gái chưa một lần nhận nhau là Xuân An, sợ con bé tuổi thân dưới suối vàng khi chồng của mình lấy vợ mới? Ông ta thật là ích kỷ. Thầy chủ nói. Ông Luân im lặng không nói. Mấy mấy tiếng trước thôi ông ấy còn đang nằm ngủ ở nhà thì đột nhiên có điện thoại gọi tới, báo anh trai mình và cô nhân tình chết thảm trong khách sạn. Lúc đến nơi, ông Luân nhìn xác anh mình và cả cô gái kia, mấy bứa bèo nhèo đến ám ảnh ớn lạnh. Nghĩ anh mình bị ngải quật, ông Luân đành chạy đến đây hỏi cho rõ đầu đuôi. Mấy tháng trước, ông Thiện là anh hai ông Luân có kể lại toàn bộ sự việc cho em trai của mình nghe và dặn. Nếu khi một ngày không xa, ông ấy ra đi mãi mãi, toàn bộ quyền hành trong công ty cũng như tài sản ông ấy sở hữu sẽ được giao lại cho ông Luân quản lý thừa hưởng. Mặc dù ông Luân có ngăn cản anh mình, sống buông bỏ mọi oán hận làm lại từ đầu, mà ông ấy không có cam lòng. Việc gì đến cũng đến. Ông Luân hỏi thầy Chu, ông có cách giải quyết chuyện này không? Những gì anh tôi gây ra, tôi hứa sẽ trả giúp cho anh ấy. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Thầy Chu suy nghĩ một lúc rồi bảo, muốn kết thúc chuyện này chúng ta phải tới gặp một người. Chỉ có như vậy sự thật mới được phơi bày. Cháu gái của tôi mới được rửa nỗi oan khuất bao lâu nay nó phải chịu. Nhưng mà người đó là ai, tôi chưa hiểu lắm. Thầy Chu liền đáp, là ai thì tôi không biết. Hãy đưa tôi đến gặp anh cậu một lần. Tôi muốn tìm chút manh mối để tìm ra đám ma mèo và cả người luyện chúng. Được, để tôi dẫn mấy người đi. Tôi lúc này lên tiếng hỏi, vậy còn ông ta, chúng ta bỏ qua cho ông ấy dễ dàng vậy sao sư bá? Con sợ người nhà cô Trúc gặp nạn vì ông ấy chưa bị trừng phạt. Yên tâm đi, người nhà cô ấy sẽ không sao. Còn người đáng lo nhất bây giờ không phải gia đình cô Trúc. Mọi người sửng sốt nhìn thầy Chu. Ông thầy kia vẫn ngồi im không nói gì, vẻ mặt không hẳn lên nét gian ác nữa mà có phần dịu lại. Người đó là ai chứ? là bà Ngọc. Tôi đoán ông ta sẽ giết vợ của mình, chiếm trọn mớ tài sản mà bà Ngọc đứng tên. Cùng thời điểm đó, tại làng nổi Tân Lập, gần 8 giờ sáng tại làng nổi, Chu sốt ruột đi qua đi lại, mong cho nhanh đến 8 giờ sáng như lời thầy Chu dặn. Chiếc kim đồng hồ vừa chỉ đúng 8 giờ sáng, Chúc chạy lại hối em rể. Phúc à, tới giờ rồi, chẳng hai đứa nhỏ đi đón nhỏ Thảo về thôi. Phúc trong lòng nóng ruột chẳng kém gì Chúc. Anh đứng dậy luống cuống móc chìa khóa trong túi rồi gật đầu. Mình đi thôi hai. Em mong vợ em cô ấy không bị sao. Nếu không cả đời này em sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Chúc liền xua tay. Đừng có nói xui xẻo. Thầy Chu đã nói con bé Thảo không sao mà. Ông Giang thấy họ đi ra đến cầm, tay vịn vào cửa cô nói với theo. Hai đứa đi cẩn thận nha. Bà má ở nhà chờ tin. Dạ con biết rồi. Bà đừng có lo cho tụi con. Xe đến xe hai người gặp ngay nhỏ Méng. Chúc lướt qua không thèm nhìn một cái. Cô định leo lên xe chợt nghe tiếng gọi, Chúc dừng lại. Chị Chúc, chị đi đâu vậy? Cô quay lại nhìn thấy Méng, định chửi nó nhiều chuyện nhưng khựng lại. Con Méng xinh đẹp ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một con Méng chỉ còn da bọc xương, trông nó xanh xao như tàu lá chuối. Chúc liếc xuống bụng của nhỏ Méng thấy tùm lùm, cô mới đoán Méng mang thai. Bây giờ cô lại thấy nó đáng thương. Méng à, mày có bầu hay sao mà lại ốm vậy? Có bầu thì ăn uống cho đầy đủ, không nghĩ cho mình thì nghĩ cho con. Thôi bay về đi, tối tao về sẽ qua nói chuyện, tao cũng đang có chuyện muốn hỏi mày. Mặt mày của Méng buồn thiu, nó xoay người khệnh khẳng bỏ vào nhà. Chúc lại có cảm giác bất an, cũng không hiểu sao nhỏ Méng lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Mới có mấy bữa không gặp mà nó thân tàn ma dại như vậy. Chị Chúc, mình đi thôi, trễ giờ rồi. Chúc giận mình quay lại ầm ừ trong cổ họng không phát thành tiếng. Cô leo tót lên chiếc xe đóng cửa lại rồi hối thúc. Chạy đi. Mới nghe thấy tiếng xe chạy khuất đằng xa. Đôi chân lúc này dừng lại, từ từ quay người nhìn chăm chăm ra cầm. Đột nhiên nước mắt cứ như vậy ứa ra. Xe xuất phát đúng theo lời của thầy Chu dặn. Họ phải chờ ở rìa khu ngoài rừng tràm cho đến khi hoàng hôn xuống. Chúc chỉ tay về hướng mặt hướng đỏ như là lửa, khuất dần trên những ngọn cây rậm rạp, cô liền reo lên. Đằng kia. Xuồng đã chuẩn bị sẵn, họ lên xuồng theo dòng nước rẽ mái chèo sâu vào trong khu rừng. Chúc vẫn nắm chặt chiếc khăn rằn được thầy Chu làm phép trong tay, như sợ nó sẽ mất. Cơ cầu sao không qua vào rừng sớm, giờ này đi xong nhớ quay về luôn. Lẽ ra tôi không có chở khách vào rừng giờ này đâu, mà thấy cô cầu thành tâm quá tôi lại mùi lòng thương. Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc rồi năn nỉ. Còn cảm ơn ông Năm, tôi còn vào đón người rồi ra luôn à. Ông Năm lái xuồng ngầm mờ trong miệng, vẫn tay lái chèo thuyền. Thi thoảng lại có tiếng chim vỗ cánh bay phành phạch làm cho Chúc giật mình. Trong khu rừng du lịch nổi tiếng này rất đẹp, nó cách nhà Chúc không xa, vậy mà cô chưa hề đặt chân đến đây. Chiếc khăn trong tay của Chúc khẽ rung rinh, Chúc chưa kịp xiết nó lại thì đột nhiên nó tuột khỏi tay của Chúc, bị làn gió rời cuốn bay lên. Phúc thấy vậy thì vỗ vai ông Năm, hỏi ông ấy dừng lại đậu xuống sát bờ. Tôi giữ ông Năm à, ông Năm chịu khó chở chúng con ở đây, xíu chúng con quay lại liền. Ở lẹ đi, trong này nhanh tối lắm đó. Họ gật đầu bước lên bờ đi theo hướng chiếc khăn bay trước mặt. Đi được một đoạn xa mà vẫn thấy chiếc khăn chưa chịu dừng lại, Phúc liền hỏi. Chị Chúc à, có khi nào chúng ta không tìm thấy vợ em không? Tôi tin thầy Chu, cậu phải nghĩ tích cực lên mới mong tìm được con bé. Đi nhanh đi, đừng có nghĩ tiêu cực. Cứ như vậy cả hai đi gần cả cây số, cuối cùng một căn chòi lụp sụp xuất hiện trước mắt. Chúc xoay người vỗ vai của Phúc rồi nói. Nhìn kìa, chiếc khăn nó dừng lại rồi. Cả hai nhanh chân qua bên đó, chiếc khăn dàn đầu trên một nhánh cây ngay trên mái căn chòi. Nó bay phất phới giống như một cánh tay nhô ra vẫy gọi. Vừa đi vừa tới nơi, bất ngờ một bà cụ từ trong căn chòi bước ra, nhìn họ mém mém mỉm cười. Hai người tới đón cô đi có phải không? Cô còn ở trong kia, mau vô đưa cô ấy đi. Bà cụ liền kể lại. Vào một buổi sáng tinh mơ khi mặt đất còn mờ sương, vừa mở cửa bước ra đột nhiên phát hiện một cô gái nằm ngất trước cửa. Bà ấy cúi xuống giờ người cô gái thấy còn thở, liền đánh thức đưa vào trong chòi. Cô gái không nhớ vì sao mình lại lạc đến đây, chỉ nói là nằm mơ thấy người quen, họ dù cô đi chẳng cần suy nghĩ liền đi theo. Vài bữa sau cô gái tỉnh lại muốn quay về thì không được. Cho dù bà ấy ba lần chỉ đường cho cô, nhưng hễ đi được một đoạn cô lại quay về nhà bà lão. Bà ấy đã sống hơn nửa đời người trong rừng, mấy chuyện tâm linh gặp không phải là ít. Có đêm đang ngủ bà bị ma gọi dậy rủ đi chơi. Thế nhưng khi nắm chặt con dao thì chúng lại sợ mà bỏ đi. May mắn suy nghĩ của bà ấy đúng, người nhà cô gái mà mình cứu cuối cùng cũng tìm đến. Phúc ôm chầm lấy vợ của mình hôn điên chán không biết bao nhiêu lần. Thế Thảo vẫn bình an, chỉ là cơ thể ốm yếu một chút, làn da xanh xao. Ngoài ra cô vẫn nguyên vẹn như vậy thì còn mong gì hơn. Chúng nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà lão cúi đầu cảm ơn. Ba người bước ra khỏi căn chòi, cúi gặp người cảm ơn bà cụ lần nữa. Chiếc khăn nằm im trên cành cây bây giờ bỗng bị gió cuốn theo sau lưng, nhanh chóng vọt lên trước mặt để dẫn đường. Đi một đoạn mấy chục mét, ba người vẫn thấy tiếng của bà cụ dặn: cẩn thận nha con, về cho sớm. Thảo Đình quay lại gật đầu nhưng Trúc cản lại, vẫn là phải nghe theo lời của thầy Chu, gặp người đưa ra khỏi khu rừng trước 6 giờ tối, không được ngoái đầu lại, cũng không được tùy tiện trả lời. Ông Năm thấy ba người quay lại vội chuẩn bị chầu xuống đi về, thế họ tìm được người ông Năm mừng rỡ. Đứa Thảo lên xong rồi hối Trúc: mình về thôi. Ông Năm mỉm cười, chiếc xuồng chậm chậm quay lại hướng cũ. Phía bên kia bờ sau một bụi tràm rậm rạp, có một đôi mắt buồn thiu đang đứng nhìn họ. Bà Bảy thấy con gái ngồi im như mất hồn, cơm chẳng buồn ăn, điện thoại chẳng buồn cầm, khác hẳn với tính cách ngày thường của Méng. Bà đi đến bên cạnh đặt tay lên vai của Méng, làm cho Méng giật mình. Nhìn bà Bảy bằng một đôi mắt vô hồn, không nói một câu. Bảy bị sao vậy con? Bảo con đau bệnh ở đâu? Nói má nghe. Tớ kêu ba mày trở vào bệnh viện. Nghe đến từ bệnh viện thì Méng hoảng hốt. Đừng ba má, con không có đi đâu. Méng còn hai chân lên cái chõng tre, hai tay ôm vai để run rẩy. Bà Bảy nhìn nó thở dài ngao ngán, bới cho Méng chén cơm, gắp chút đồ ăn để qua trước mặt. Ăn đi con, bà ăn nhiều mới có sức mà nuôi con. Chuyện đã lỡ rồi ba má không có trách bay đâu. Méng nhìn chén cơm bụng đói cồn cào sù sục mà chẳng dám ăn. Mãi một lúc bị bà Bảy hối hoài và cơn đói không kiềm chế nổi, Méng mới thò tay xuống bể bắt cơm lên miệng và lấy vả để đến căng cả mồm. Trên bên trong có con gì đó ngoe ngoài ngoi ra ngoài mép. Méng đưa tay lên cầm rút và dư ra trước mặt thì thấy đó là con đỉa dài hoằng. Hoàng quá Méng phun miệng cơm xuống đất, vứt con đĩa ra xa, nhảy phóc lên chõng ngồi chễm chệ. Nhìn chằm chằm vào đĩa cá hú, bà Bảy kho ớn tận óc, nhanh tay ngất thẳng mâm cơm xuống đất. Trong mắt của cô, trong con đĩa lớn bé đang bù kín đĩa thức ăn. Không chỉ trong đĩa cá mà ngay cả tô canh bông súng chúng cũng bám đen. Mày sao vậy con? Mẹng đét ơi thiệt tình, số tôi sao mà khổ quá vậy? Hỏi gì thì cậy miệng không nói, cơ chế thế này tao biết sống sao đi hả Méng? Ông Bảy ở trong nhà đi ra, nhìn cảnh tượng hỗn độn dưới đất ông trừng mắt. Nếu nó còn pha phách để lợm không nói, thì biểu nó đi đâu thì đi. Tôi vì bà có trách nhiệm nuôi nó khôn lớn chừng này, sẽ bảo cho nó từng ly từng tí. Vậy mà nó không có nên người thì thôi, còn dạy cái mang, nhục lắm đó bà. Nói xong thì ông Bảy bỏ vào trong nhà. Nửa đêm Méng đang ngủ thì bỗng có cảm giác nhột nhột, đôi mắt nặng trĩu trong cơn ngái ngủ cố gượng mắt lên. Liếc xuống dưới đôi chân thon thả trắng ngành. Trần giật mình khi thấy bầy đỉa ở đâu, bám đen cả hai cẳng chân. Méng hét lên một tiếng điên loạn, rồi ngồi bật dậy cứ đắm đỉa ra khỏi chân của mình. Càng gỗ gỡ nó lại càng bu kín, nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Thật là Méng hét lớn vậy mà ông bà Bảy ngủ ngay bên buồng mà không hề nghe thấy. Cô đứng phắt dậy, tông cười chạy ùa ra ngoài giếng nước, múc từng gáo xối lên, chân gỡ đắm đỉa sao cho sạch. Chẳng mấy chốc mà cẳng chân của Méng bị đỉa cắn cho chảy ra chốc vẩy. Máu chảy thành dòng nhễu tong tong xuống nền giếng. Đột nhiên Méng khựng tay, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không trung cười. Cô đứng thẳng người, buông cốc nước trên tay thả xuống đất. Trước mắt của nó là một con đường tối om, không có chút một ánh sáng. Bóng sáng nó nhỏ dần ẩn khuất sau màn đêm đen kịt. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống lăn dài trên gương mặt hốc hác. Đó là lúc Méng đã bị ngài đỉa quật. Nó đi mãi về cánh đồng hoa súng rộng lớn, nơi mà nó gắn bó từ nhỏ cho đến bây giờ. Chẳng biết nó còn sống hay đã chết. Ông Luân đưa mọi người tới hiện trường vụ án, nhưng phía cảnh sát không cho họ vào. Tất cả đều bị phong tỏa. Điều này làm cho thầy Chu rơi vào bế tắc. Nếu không tiếp cận được xác chết đây là nơi xảy ra vụ án, thì rất khó mà tìm được chỗ ẩn nấp của đám ma mèo và gã thầy bùa luyện ra chúng. Cảnh sát nói với ông Luân, chờ họ khám nghiệm tử thi xong mới cho người nhà đưa xác về an táng. Họ thất vọng quay đi. Cả bang lên tiếng hỏi, hay chúng ta đột nhập, thầy có thể dùng thuật ẩn thân để qua mắt cảnh sát, chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Thầy Chu liền lắc đầu, không được, con cũng không thể dùng nó quá 3 lần một lúc, thời gian hiệu nghiệm cũng không dài. Qua được chốt này không có nghĩa là bên trong không có người, chỉ sợ chưa tiếp cận tới căn phòng đó chúng ta đã bị bắt và bị tình nghi là hung thủ. Chưa kể chúng ta còn không thuộc địa hình, căn phòng ấy nằm ở đâu cũng không rõ. Vẫn là tìm cách khác mà thôi. Âu Luân liền xen ngang. Tôi quen với chủ khách sạn này. Hay là tôi gọi điện nhờ ông ta một tiếng. Vậy thì chưa cần. Ông làm vậy sẽ đẩy người ta vào tình huống khó xử. Tôi đã có cách. Vẫn là một người giúp chúng ta ở nơi ở của bọn chúng. Tú liền ngạc nhiên. Người mà sư bá muốn nói đến chính là cô Xuân An phải không? Thầy Chu gật đầu mỉm cười khen Tú thông minh xuất chúng. Kéo mọi người ra khỏi khách sạn. Thầy Chu bảo họ chạy ra bãi nghĩa địa chỗ mộ của Xuân An. Thầy muốn gọi Xuân An lên hỏi cô ấy vài việc. Lần trước không gọi được vong hồn cô ấy nên do thầy Chu và Ca Pang phải đối phó với ma mèo. Đây là một mắt xích quan trọng. Đứng trước mộ Xuân An, thầy Chu bày ra mâm lễ chuẩn bị hồi nãy. Khấn vái xong, thầy Chu gọi vong lên. Xuân An nhập vào người của Tú. Tú quỳ mòm xuống đất thốt ra những câu nói bằng giọng nữ. Thầy cứu má con đang gặp nguy hiểm. Có phải cô bị người ta giết, cái đó liên quan đến đám ma mèo? Xuân An gật đầu, thì chú hỏi tiếp. Ai đã giết cô biết chứ? Mãi một lúc sau Xuân An vẫn lắc đầu, cô vẫn lặng thinh không nói thêm một lời, thì chú lại hỏi tiếp. Cô biết má mình đang gặp nguy hiểm, có nghĩa là cô biết họ ở đâu? Xuân An gật đầu, hai hàng lệ tuôn chảy, đôi mắt buồn rười rượi. Một lúc sau cô nói, họ đang ở trong khu rừng xác, cách thành phố không xa. Nếu thầy chịu đưa tôi đi cùng, tôi sẽ làm vật dẫn đường. Thì đừng hỏi gì thêm, tôi không thể nói rõ. Đến đó mọi người sẽ biết hết sự thật. Thầy Chu gật đầu, xe ca bang lấy chiếc bình hồ lô hút hồn ma của Xuân An vào bên trong, để nắp bình lại đưa cô theo bên mình. Lúc Xuân An xuất ra khỏi người của Tú, cả cơ thể quay ngã rạp xuống đất. Thầy Chu phải bấm huyệt gọi anh tỉnh dậy. Vừa ra đến nơi thì trời cũng vừa rạng sáng, cả đêm không ai ngủ cho nên ai nấy đều mệt bơ phờ. Thầy Chu bảo mọi người về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, đầu giờ chiều xuất phát. Muốn tiêu diệt đám ma mèo chỉ có tới vào ban đêm. Sẽ thấy đôi mắt xanh như ngọc của bọn chúng ở khắp nơi, như vậy dễ tiêu diệt hơn nhiều. Chiếc xe phóng đi bỏ lại đằng sau là khói bụi mù mờ và cả bầu không khí ẩm u lạnh lẽo. Mặt trời lên cao chiếu xuyên qua mảnh rọi vào đôi mắt của bà Ngọc. Bà định đưa tay lên lại cảm thấy tia nắng ấy mà chân tay của mình cứng nhắc. Hai mắt của bà mở to nhìn xuống cơ thể của mình. Chợt hiểu ra là bà bị ông Sơn trói vào lúc nào không hay. Tiếng bước chân ai đó ở ngoài kia vọng lại. Mãi một lúc sau, một người phụ nữ trạc tuổi của bà ăn mặc sang trọng, trên người tỏa ra mùi nước hoa đắt đỏ, móng tay móng chân tô vẽ tỉ mỉ. Bà ấy xách chiếc túi xách trên tay cũng đến vài trăm triệu. Bà ta bước lại trước mặt của bà Ngọc, đưa bàn tay có những chiếc móng nhọn hoắt nắm chặt cầm của bà bóp mạnh. Bà ngạc nhiên lắm sao? Bà Ngọc không hiểu ý người đàn bà kia muốn ám chỉ điều gì, nhưng sâu trong tâm bà hiểu. Chắc chắn người này và chồng của mình có mối quan hệ nào đó khăng khít với nhau. Bà Ngọc hừ lạnh nói với người đàn bà, tôi không biết. Lão thầy mù ngồi bên cạnh chiếc bàn trà đặt ở giữa căn nhà lá, tay của Quang chén trà, tay kia xách ấm nước mình vừa pha, rót một chén đầy về phía trước mặt, mời người đàn bà kia như thể họ đã quen biết từ lâu. Bà đã đến rồi sao? Mời bà qua đây thưởng trà. Bà ta cúi đầu chào lão mù mỉm cười thân thiết, để đến trước mặt lão mù ngồi xuống, nâng ly trà như là thay rượu. Con gái tuyệt nó không sao chứ? Hôm qua tôi bận công việc nên bữa nay mới ghé thăm con bé được. Lão thầy mù cười khà chẹp lưỡi, nói chắc như đinh đóng cột. Bà yên tâm, có tôi ở đây thì ba cái thứ tà ngài của Campuchia này nhầm nhỏ gì chứ. Lão ta cũng bị ngài địa của mình quật lại trong nay mai, tin tôi đi. Liếc khắp căn nhà một lượt, quả thật nơi này tồi tàn ẩm thấp hơn bà ấy tưởng tượng nhiều. Bà ta nhớ có lần tới đây nó cũng đâu tàn tạ như vậy. Không thấy ông Sơn đâu, bà ta lúc này hỏi. Anh Sơn đâu? Nãy giờ tôi không thấy anh ấy. Lão mộ chưa kịp đáp, ông Sơn từ bên ngoài cất tiếng. Anh đây, em tới rồi sao? Chẳng biết ông ta mua những gì mà trên tay tay xách nách mang đủ thứ. Bà ta đứng dậy chạy đến đỡ mấy túi đồ trên tay của ông. Đằng lẽ em xuống từ hôm qua, nhưng mà chủ đất bên quận 7 gọi qua giao dịch. Bữa nay em tới xuống thăm anh và con. Mọi chuyện ổn cả chứ? Anh tin không có anh em vẫn làm được. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, anh cứ an tâm. Bà Ngọc ngồi bên cạnh Thỏa Liên nghe nãy giờ bỗng ngẩng mặt lên. Bà phá lên cười. Qua cuộc chuyện trò ngắn ngủi vừa rồi của bọn họ, bà lờ mờ đoán ra được câu chuyện. Nhìn họ bằng một ánh mắt căm phẫn đầy nghiến. Thì ra ngay từ đầu ông đã lừa dối tôi. Chỉ tiếc năm xưa tôi mù quáng trong tình yêu, để ông tiêu khiển dắt mũi bao năm không biết. Đáng lẽ tôi phải nghe theo lời cha mẹ của mình. Chắc có lẽ bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Ông Sơn nở một tiếng nhếch môi. Họ ngồi ăn sáng vui vẻ trước mặt bà Ngọc. Ăn xong họ ngồi công việc. Một lúc sau ông Sơn bảo. Hôm nay là ngày lấy ngải địa cuối cùng. Ngày mai chúng tôi quay lại thành phố. Vẫn còn một người nữa phải giết thì đại cuộc mới hoàn toàn thắng lợi. Ngày tháng sau này cũng không sống trong thấp thỏm đó ông. Ai vậy chứ? Cần thiết thì ra tay ngay đêm nay. Phải bữa nữa tôi phải đi xong một chuyến, còn khá lâu tôi mới quay lại. Lão mù cầm bánh trên tay vừa ăn vừa hỏi. Người đàn bà kia nhếch môi cười phụ họa nói chen. Thì là bà ta chứ còn ai. Nếu như bà ta biến mất mãi mãi thì cả tài sản của nhà họ Nguyễn chúng tôi nắm trọn. Dĩ nhiên thì cũng có phần. Ông Sơn móc tờ giấy từ trong túi đặt lên bàn. Bên trong đã soạn sẵn bản di chúc. Đương nhiên người được thừa hưởng không phải là ông ta mà là Thoại Liên. Làm như vậy khi mà bà Ngọc chết đi, mà nghi ngờ cũng không dồn lên người của ông ta. Ông ta bước đến cắt dây trói cho bà Ngọc, kéo bà ấy bên cạnh bàn. Mau ký đi. Sau khi bà chết, người thừa hưởng mọi tài sản là Thoại Liên. Bà Ngọc lúc này hừ lạnh chậm rãi nói như thách thức. Giết tôi đi. Các người sẽ biết mình nhận lại được điều gì. Người đàn bà kia lao đến nắm tóc của bà Ngọc giật mạnh. Nếu mày không ký, tao chặt từng ngón tay móc mắt của mày, để xem sống mà bị dị tật đó còn đau khổ hơn cái chết, hiểu không? Bà Ngọc phá lên cười, nước mắt ứa ra nhìn Thoại Liên rồi gào lớn. Thoại Liên là con gái của hai người. Vậy thì con gái tôi đâu? Con bé đang ở đâu? Trả lời tôi đi. Nó chết rồi. Tôi không tin. Các người đã ôm con bé đi đâu? Bà ta cười lớn kể lại khoảng thời gian mấy chục năm trước. Chuyện đã đến nước này cần gì phải úp mở. Cô lật ngửa bàn tay hạ màn. Năm xưa lẽ ra anh Sơn cưới tôi thay vì lấy bà làm vợ. Nếu như nhà bà không giàu có, bà không xinh đẹp hơn tôi, có lẽ người anh ấy chọn là tôi chứ không phải là bà. Khi anh ấy chia tay tôi để đến với bà, tôi đã khóc và van xin níu kéo tình cảm của anh ấy. Thậm chí có những lúc tôi đã muốn tìm đến cái chết. May cho tôi phát hiện ra mình mang thai. Tưởng đâu nói ra tin này anh Sơn sẽ bỏ bà mà quay về. Tuy vậy anh hắt hồi, vì lúc đó bà cũng đang mang thai. Ông trời thật là biết trêu ngươi. Để đến cuối cùng người chiến thắng là bà, còn tôi mất tất cả. Kể đến đây thì bà ta gượng lại đi qua chỗ Thoại Liên nằm ngồi xuống bên cạnh. Đặt tay lên mái tóc vuốt ve rồi kể tiếp. Chắc bà không ngờ chúng ta lại sinh cùng một hôm. nhưng mà tôi kém may mắn hơn bà. Nhà bà giàu có, bà được vào phòng VIP trong bệnh viện, có y tá bác sĩ thăm khám tận tình. Còn tôi nghèo mạt, tôi phải sanh ngoài nhà hộ sinh tư nhân. Cuối cùng ông trời thật có mắt, đứa bé bà sinh ra ngạt thở mà chết. Để che giấu chuyện này và để được vào trong nhà bà làm rể, ông ấy đã bàn với tôi đánh cháo đứa trẻ. Cho tôi ép bác sĩ, nếu như không để chúng tôi đổi đứa bé thì họ sẽ bị kiện vì làm việc tắc trách. Không phải nói, họ suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định. Làm vậy bà không phải chịu nỗi đau mất con, họ không bị mang tiếng làm chết thai nhi. Anh ấy sẽ ghi điểm trong mắt của ba má bà. Chỉ khổ cho tôi, vừa sinh con ra chữ ám tôi đã phải trao nó cho bà. Thật liền chính là con gái tôi và anh Sơn, con gái của bà nó chết rồi. Bà Ngọc lắc đầu gào thét trong tuyệt vọng, bà nhìn họ căm vẫn rồi nói: các người là quỷ đội lốt người, chứ không phải là con người nữa. Ông Sơn cười nhếch mép, bấy giờ mới lên tiếng: trước sau gì bà cũng chết, vậy tôi sẽ nói cho bà một bí mật động trời, bấy lâu nay tôi giấu trong lòng cho bà nghe. Năm xưa ba má của bà không phải tự dưng mà chết, mà là do tôi và cô ấy liên kết với nhau, trong ứng ngoài hợp yếm bùa họ. Những cái chết thương tâm lần lượt diễn ra trong chính căn nhà đang sống. Phải mà bà không mảy may nghi ngờ. Không phải vì bà không thương ba má của mình, mà là bởi bà yêu và tin tưởng tôi phải không? Bà Ngọc chết sững khi nghe những lời của ông ta nói. Còn đau đớn nào hơn khi nghe sự thật này từ chính người đàn ông suốt bao năm mình đầu ấp tẩy gối. Thì ra là như vậy. Còn Xuân An con bé cũng là do ông giết nó có phải không? Người đàn bà kia mạnh miệng đáp: không, cô ta là do tôi giết. Lúc đầu anh ấy không cho tôi làm chuyện này vì anh ấy thương con gái của bà, mà không phải thương kiểu tình cảm cha con, mà thương kiểu trai gái đó, bà hiểu không? Khốn nạn, các người sẽ bị quả báo tuy tuy là như vậy. Bà ta gầm lên hung tợn gần giọng: nói nhiều làm gì, mau ký đi, xem như trước khi chết bà đã biết hết sự thật. Hãy ký và ra đi thanh thản đi. Bà Ngọc không chịu ký. Nếu bọn chúng trước sau gì nói mình cũng chết, vậy thì tại sao bà ấy phải ký làm gì? Ông Sơn và người đàn bà kia tên Thúy tức điên lên khi thấy bà Ngọc cứng đầu không chịu ký. Bà ta chạy qua bếp rút con dao chặt cùi cầm trên tay. Phầm phầm chạy lại, nắm chặt bàn tay của bà Ngọc kê lên chiếc bàn uống nước. Có ký không? Con mụ già đáng ghét, mà đã cướp đi của ta tất cả. Ta phải sống chui đuổi bao năm với người đàn ông vốn thuộc về mình, còn chưa đủ để mày trả lại tao tất cả sao? Ký đi, giết tao đi, lũ khốn. Một ngón tay của bà Ngọc đứt rời, máu phun ra xối xả, bắn đầy lên mặt của người đàn bà độc ác tên Thúy. Một giọng nói sau lưng cất lên làm cho cả đám phải giật mình quay lại. Mấy người là ai? Đang làm gì ở đây? Đây là đâu? Phía ngoài khu rừng trời ngả dần về chiều. Lần này đi tiêu diệt ma mèo chỉ có 4 người, đó là thầy Chu, Ca Pang, Tú và Kiệt. Ông Luân đi xin theo giúp sức, trải nghiệm thấy anh của mình, mà thầy Chu không cho. Dù năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mà thầy không cho, để ông ấy đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay. Đám ma mèo kia rất hung tợn, chỉ cần thấy con mồi và nghe tiếng chuông tiêu khiển của người luyện ra, chúng lập tức lao vào tấn công. Trước khi vào sâu bên trong rừng, thầy Chu làm lễ ra mắt, xin phép những vong linh trong thời chiến đang ngã xuống. Mong họ đừng quấy phá, làm phiền hay là bịt mắt mọi người, dẫn đi lạc đường. Ở đầu cũng vậy, cũng có người cai quản, trần sau âm vậy. Cúng xong, thầy Chu quay sang dặn: đây là rừng thương nước độc, mặc dù đã xin phép họ một tiếng, nhưng cũng có những vong linh cứng đầu. Họ sẽ không chịu buông tha nếu có người lạ vào đây. Ngậm lấy cái này vào trong miệng, các con sẽ không bị những vòng ma kỳ nhập. Nói xong, thầy Chu đưa cho mỗi người một miếng cam thảo, vừa giúp tinh thần tỉnh táo vừa xua đuổi được những vong hồn tránh xa. Họ nhìn nhau gật đầu rồi đi tiếp. Lâu lâu thầy Chu lại hối thúc: nhanh chân lên mấy đứa, chậm chế ta e bẫy không toàn mạng. Thỉnh thoảng một vài con chim rừng thất đồng vỗ cánh bay vành vạch. Cánh rừng này rộng và rậm rạp, không có lối đi rộng ngoài con đường mòn vào sâu bên trong. Đám khỉ thấy có người, chúng nhao nhao nhảy nhót từ ngọn cây này đu qua ngọn cây khác. Thoạt liền ôm đầu đau nhức, người cô xanh xao gầy sọp đi trông thấy. Hai mắt trũng sâu, môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô nhìn bà Ngọc rồi nói: Má, chúng ta ở đâu vậy má? Con đói bụng, má đưa con về nhà đi má. Bà Ngọc ôm bàn tay bị trúng chặt mất một ngón vào vạt áo mặc trên người. Bà nhìn Thoại Liên: Chạy đi con, chúng đã quỷ dữ. Bà ấy cố gượng đôi mắt mệt mỏi chịu nặng mất máu quá nhiều nói với bọn họ: Các người đừng tưởng ép được tôi ký sẽ có tất cả. Mấy người nhầm rồi. Tất cả tài sản tôi đứng tên tôi đã sang tên cho người khác. Ông không có ngờ chứ phải không đổ thu giữ. Còn khốn, bà dám làm vậy với tôi? Tại sao? Vẫn còn một bí mật tôi chưa nói cho ông biết. Nghe xong ông hối hận cả đời. Tôi muốn phần đời còn lại ông phải sống trong dây dứt đau khổ. Ông Sơn buông đôi tay khỏi người của bà Ngọc, lùi lại với bước nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn bà sống với mình hơn nửa đời người. Tự dưng ông cảm thấy bà ấy thật đáng thương, bị người đàn ông đầu ối tay gấp bên cạnh lừa đảo suốt bao năm mà không biết. Ông ta cười rồi bảo: Bà có gì mà tôi không biết, hay là muốn kéo dài thời gian chờ người đến cứu? Đừng có mơ, tất cả sẽ kết thúc trong đêm này. Bà Ngọc ôm chặt bàn tay có ngón tay bị đứt, gượng chút sức lực nói ra những lời từ tận đáy lòng. Xuân An, con bé chính là con ruột của ông. Năm xưa chuyện của tôi và người đàn ông kia không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Hôm đó ông ấy say rượu vì bị ông cướp mất hợp đồng. Lúc đó đúng là tôi vẫn còn chút tình cảm với ông ta. Nhưng mà nghĩ tới giọt máu mình đang mang trong bụng, tôi đã kiềm chế được bản thân. Không đúng, bà nói dối. Chính bà đã ngủ với ông ta nên mới sinh ra Xuân An, nó không phải con tôi. Đó là sự thật. Lúc đó tôi đã chậm kinh nguyệt 2 tuần. Tôi đoán mình đã mang thai. Tôi không cần chứng minh cho ông biết, bởi chính ông là kẻ tiếp tay cho hung thủ giết chết con bé. Mấy người thật độc ác. Người đàn bà kia chân ngang cắt lời của bà Ngọc: Bà ta nói dối đó, anh đừng có tin. Sao con bé đó lại là con ruột của anh được chứ? Chẳng phải sau này anh cho người theo dõi thì bà ta qua lại lén lút với ông ta? Bà Ngọc ngẩng mặt lên trời cười như điên dại: Mấy người có biết tôi và ông ta đi đâu không? Là đi thỉnh bùa làm ăn. Chuyện tôi chấm dứt từ lâu và chẳng có quan hệ xác thịt nào cả. Ông ta say trong đêm đó cứ tưởng đã lên giường với tôi nhưng không phải. Rượu ngay tới phòng khách sạn tôi bỏ về. Nếu không có ông ấy chỉ chỗ cho tôi thỉnh bùa làm ăn thì ông nghĩ chúng ta còn tất cả ư? Ông có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài đừng tưởng tôi không biết. Tôi biết cả. Nhưng vì hạnh phúc gia đình tôi thầm bỏ qua tất cả. Có lần ông làm ăn tôi lụi bại gần như mất tất. Ông nghĩ vì đâu mà một tay tôi vực dậy nổi. Ông Sơn ôm đầu mắt liên tục. Lúc này miệng làm nhảm ông nói: Đây không phải sự thật. Bà bịa đặt ra để gạt tôi phải không? Bà Ngọc gục đầu xuống bàn mắt hoa đi vì mất máu. Bà không trả lời ông Sơn vừa hỏi miệng thều thào: Tất cả đã muộn rồi. Tài sản tôi đã để lại cho... Bà ấy nói đến đây thì mắt liệm đi. Hai tay buông thõng bất tỉnh. Ông Sơn lao đến nắm tóc của bà Ngọc giật ngửa ra đằng sau: Tỉnh dậy cho tôi, trả lời tôi đi chứ, chết tiệt. Người đàn bà kêu kéo ông Sơn lùi lại, khuyên ông ấy trong lúc này nên bình tĩnh, đừng có vì vài câu nói kích động của bà Ngọc mà chi phối đi cảm xúc nhất thời. Thở liền nghe hết, cô hiểu ra tất cả, tay tay lên ôm đầu khóc nức nở. Người đàn bà đó sực nhớ ra Thoại Liên đã tỉnh. Bà ta liền chạy vào ôm cô vào trong lòng, vỗ về cô trong những lời ngon ngọt: Ngoan nào con gái, ta mới chính là má ruột của con chứ không phải bà ta. Ta làm vậy cũng vì con, tất cả là vì con. Thật liền xô bà ấy ra miệng lẩm bẩm: Không, bà không phải má tôi, không phải. Bỗng tiếng của đứa bé ngoài cửa khóc ré lên làm Thật liền giật mình. Cô nhìn ra cửa thấy con bé ngồi ngoài kia nhìn mình chăm chăm. Nước mắt nước mũi chảy kín cả mặt. Nó là con gái cho cô sinh ra, chưa một lần biết cất tiếng gọi mẹ. Nó bò lồm ngồm vào trong nhà ngay sát chỗ Thoại Liên. Hình ảnh này chỉ có Thoại Liên nhìn thấy và lão mù cảm nhận được. Đi ra đi, cút đi, ta không phải là má của mày. Ông Sơn thấy con gái của mình sợ sệt, đưa tay khô khoáng vào không trung. Nhìn thấy lão thầy mù như muốn nài nỉ, ông ta vẫn ngồi im không nói gì. Thoại Liên thì đứa bé lao lên người, luồn sâu vào lớp ngực áo, ngậm chặt cặp vú trắng ngần của mình mút chùn chụt, thỉnh thoảng đứng dậy bỏ chạy ra khỏi căn nhà lá hòa mình vào bên trong màn đêm đen đặc, vừa chạy vừa gào thét: "Thả cho tôi, thả cho tôi không phải má cô." Một lúc sau, bóng dáng của Thọ Liên mất hút trong rừng. Ông Sơn và người đàn bà kia chạy đuổi theo ra đến cửa, chợt bị lão mù cản lại. Nếu hai người còn đuổi theo cô ấy thì hai người đã chết thảm, còn muốn giữ mạng sống hưởng suất tài sản kia ngoan ngoãn ở đây. Thế còn con gái của tôi làm sao mà bỏ mặc nó ngoài kia, nguy hiểm đang rình rập con bé. Vậy thì xin mời, tôi không giữ. Hai người có chân tự đến tự đi, đừng trách tôi không báo trước. Đám người kia sắp đến đây và tôi đã thả đám ma mèo khắp lối đi và cả chung quanh căn nhà này. Chỉ cần thấy con mồi và nghe tiếng chuông tôi reo, nó sẽ tấn công tất cả những người trước mắt. Nó không phân biệt, thấy là giết. Ông Sơn lảo đảo lùi lại sát mép vách lá, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc. Im lặng một lúc, ông ta liền hỏi: "Bộ thầy không còn cách nào cứ con gái tôi nữa sao? Tôi chỉ có một mình nó là người thân." Người đàn bà bước lại gần nắm chặt tay của ông Sơn: "Anh còn có em vẫn luôn bên anh mà. Nhìn em đây, em vẫn thương anh như ngày xưa." Ông Sơn gạt tay của bà, nhìn bà căm phẫn: "Tất cả là tại bà. Nếu như bà không xuất hiện trong cuộc đời của tôi, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Thảo Liên và Xuân An hay đứa nó không rơi vào tình cảnh này. Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tôi." Nói xong thì ông Sơn bước ra khỏi nhà định chạy đi tìm Thọ Liên. Đột nhiên lão thầy mù cất tiếng gọi làm trong Sơn cừng đôi chân lại. Nghe mấy câu ông ta nói chết sững: "Không kịp nữa. Số mệnh cô ấy chỉ đi được đến đây. Dù tôi có giải được ngày đìa thì cô ấy cũng không khỏi vong nhi ám. Định mệnh đã đưa họ đến bên nhau là có duyên. Cô ấy đang phải trả nghiệp mà chính ba mình làm ra. Ngay từ đầu tôi đã nói, dù ngài đạt được mục đích thì ông phải trả một cái giá rất đắt." Ông Sơn quay vào, đôi mắt ngất lệ, cứ tưởng những lời thầy mù nói năm xưa chỉ muốn hù dọa mình, phải theo ông ta cho tới cuối đời. Này thì nó vẫn lên đầu của Thọ Liên. Ông Sơn bấy giờ mới thấm câu nói của ông ta thì đã quá muộn. Không ngờ cái giá của việc này là quá đắt. Bắt đi ngài đứa con ruột của mình, đáng lẽ ông Sơn không đi quá xa. Chỉ vì nghe lời xúi giục của người đàn bà kia, ông ấy mới đẩy thuyền đi xa quá. "Vào đi nhanh lên, bọn họ sắp đến, nhớ khép cửa lại giùm tôi." Lời của lão thầy mù vang lên, ánh sáng đèn pin le lói bắt đầu xuất hiện. Ông Sơn gạt nước mắt chạy vội vào trong nhà, nắm hai cánh cửa đóng sầm lại. Lão thầy mù nắm chặt con dao trong tay giơ lên đâm thẳng con định nhân, được kết giống y chang hình hài con mèo. Chẳng hiểu sao lão mù đâm một nhát trúng tim con định nhân đặt dưới bàn ngay trước mắt mình mới hay. Con dao vừa đâm xuống, tiếng mèo hét lên ngay lập tức vang vọng tứ bề. Hàng trăm con ma mèo ẩn mình bắt đầu lộ nguyên hình. Chúng có màu đen tuyền, bộ lông rậm đen bóng, đôi mắt xanh như hai hòn bi ve. Lão mù rung ba hồi chuông, miệng lẩm bẩm những câu thần chú điều khiển đám ma mèo, câu chú ngày một nhanh, mỗi lúc một mạnh. Thầy chủ giằng tay cản mọi người lại rồi nhắc nhở: "Cẩn thận tắt đèn đi." "Chưa đến nơi mà thầy, ở đây tối quá." Chiếc bình hồ lô có chứa hồn của Xuân An khẽ rung lắc, giọng cô từ bên trong phát ra sâu thẳm: "Đám ma mèo phía trước, đừng vội thả tôi ra, tôi sẽ bị bọn chúng nuốt chửng linh hồn." Cả bàng vỗ vỗ vào bình như đã trấn an Xuân An, cứ yên tâm ở trong đó, mọi việc ngoài này đã có người lo. Ánh đèn vừa tắt, trăm đôi mắt sáng xanh hiện lên khắp nơi vây quanh. Tình cảnh bây giờ muốn tiến cũng có mà lùi cũng không xong. Thầy chủ nói với mọi người: "Chuẩn bị đánh ma mèo, nhớ là bùa chỉ làm chúng bị thương, muốn hạ được chúng phải đâm thấu tim." Nói xong thì thầy chủ mang thanh kiếm sau lưng cầm trên tay, chỉ thẳng nó lên trời niệm chú bắt ấn. Trời đang yên lặng, bỗng nhiên giông gió nổi vù vù gào thét. Thời bốn người bọn họ muốn bay đi xa, bởi đèn nhanh chóng kéo đến, sớm chớp đánh đi đùng trên ngọn cây cao dội xuống đầu của họ. Trong nháy mắt, thanh kiếm hóa đỏ như lửa, giống như vừa rút ra khỏi lò rèn. Thầy chủ liền hô đánh, chém luồng lửa xanh vào đám ma mèo phía trước. Bọn chúng kêu ré lên rồi tản đi xa. Cứ như vậy thầy chủ chém 3 lần, mỗi lần hạ được vài chục con. Thầy chúng có mạnh, thầy chủ liền hô: Tất cả cẩn thận, chúng sắp liều mạng. Lời của thầy chú vừa dứt, đám ma mèo tứ phía nhảy phốc bám lên trên lưng, cánh tay vào cổ. Cái như vậy cào cắn liên tiếp vào người của họ, nhanh đến nỗi không ai kịp đánh trả. Thầy chú liền rút con dao ra tự vệ. Thầy vừa nói vừa chĩa ngược mũi kiếm ra sau lưng, đâm ngầm vào tim của một con ma mèo đang đậu trên vai của mình. Nó hét lên một tiếng giận trời rồi tan biến. Tôi rút con dao ra khỏi vỏ, ngả người dập xuống đất đầm thấu những con ma mèo đang ngổn ngang dưới đất, miệng vẫn hét lên: "Mày chết đi, đám ma quỷ!" Không may cho Tú, một con ma mèo sau lưng nhảy vọt lên phía trước, cắm ngầm bộ răng qua những chiếc móng nhọn vào cánh tay anh đang cầm dao, làm cho con dao rơi xuống đất, xém chút nữa cắm vào mu bàn chân của mình. Tú hét lên nhanh tay rút lá bùa trong túi rắn vào chán con ma mèo vẫn bám chắc trên tay. Đã bị chúng bùa mới chịu nhả hàm răng sắc nhọn ra khỏi cánh tay của Tú, gào lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất. Máu trên tay bắt đầu chảy, nhễu tòng tòng xuống đất. Cánh tay của Tú bị trúng độc, nhanh chóng sưng phồng, thiệt thà tím đen muốn thối rữa. Tú ngả người xuống đất ôm cánh tay bị thương vào lòng, mặt nhăn nhó đau đớn. Phải nói những vết cào cắn của đám ma mèo gây ra cho chúng rất bất lợi. Một khi đã bị thương mà không cứu được, sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Vết thương lở loét nhiễm trùng, cuối cùng là hoại tử thối ra thịt. Thầy chủ chạy đến ngồi xuống nắm cánh tay của Tú ra cho thẳng, điểm vào huyệt để chất độc không chạy vào bên trong. Nhanh tay mở lọ thuốc trong túi, đổ vào vết thương xoa dịu, lo lắng hỏi: "Con không sao chứ? Tại con bị trúng độc của đám ma mèo rồi." "Con không sao, chỉ là cánh tay bị thương hơi tê một chút." "Vậy thì vẫn còn may, nếu nặng nữa e là thuốc của ta cũng không có tác dụng." Thầy chú nhận con dao dưới đất rạch một đường không sâu lắm vào tay của Tú, nhưng rách ra hạ con dao xuống, vuốt từ trên cánh tay thật mạnh, nặn hết những giọt máu độc. Xé tà áo bằng vết thương lại cho Tú và dặn: "Con bị thương vậy thì ngồi im ở đây, chúng còn khá đông và hung hãn." Nhìn đám ma mèo vây quanh dày đặc như quân lính đánh trận, bốn thầy trò nhìn nhau đầy ngao ngán, không biết khi nào mới vượt qua được cửa ải này. Cùng thời điểm, phía bên kia cánh rừng, đôi chân của Thọ Liên bị đá sỏi đâm cho chảy ra chốc vẩy, những vết thương làm đôi chân cô chảy máu. Cậu mếu máu nhìn vào khoảng trời tối đen òa khắp, cậu không biết đi hướng nào và bao giờ mới thoát ra khỏi cánh rừng u tối này. Đột nhiên bên tai của cô có tiếng gọi: "Mẹ ơi!" Nó vang lên rất khẽ, cô rùng mình ớn lạnh. Thọ Liên đứng chôn chân tại chỗ, mắt cô đảo chung quanh nhìn xem ai đang gọi mình. Cô chẳng thấy ai trong màn đêm đen đặc quanh đây. Bên tai của cô cũng không còn tiếng của đứa bé gọi. Cơ thể của cô ngày một ngứa, Thọ Liên đưa tay gãi khắp người, tưởng tượng ra lớp da mỏng trắng muốt của mình có trăm ngàn con giòi đang đục khoét gặm nhấm từng thứ thịt. Càng gãi càng ngứa, ngày đĩa trong người cô, lão thầy mù gỡ vẫn chưa xong, vẫn còn ngày mai nữa mới đủ 3 ngày. Dưới chân của cô, ngàn con đỉa chui lên từ những bộ rễ cây tràm ngập nước, bò lồm ngồm bám kín chân như là bầy ong ruồi bu kín tổ. Trong thoáng chốc chúng đeo lên người, cắn khắp mình mẩy cô chảy máu. Thọ Liên ngã xuống đất lăn lộn một vài vòng tuyệt vọng. Đám đỉa cắn mù hai mắt, vỡ luôn cả lồng tử, miệng mũi tai bị chúng chui vào trong làm tổ. Trước khi chết, cô cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt của đứa con gái bé bỏng đang ngồi chễm chệ trên đỉnh bụng, không người cúi xuống ngoạm vào cặp vú căng cứng mút sữa. Thọ Liên tắt thở trong đau đớn, bộ dạng khiến cho người nhìn ám ảnh thất kinh. Phía bên kia khu rừng, đám ma mèo lượn vượn vây quanh bốn thầy trò thầy Chu mãi chẳng chịu đi, miệng mồm con nào con nấy đều nhớp nhớp những chất dịch màu đen nhầy nhụa tanh nồng ngay đến lợm cổ. Đánh chén một lúc, cả bốn thầy trò thấm mệt, mồ hôi trên lưng họ túa ra như tắm, ướt sũng chiếc áo đang mặc trên người. Kiệt cúi người tay chống đầu gối, miệng thở hồng hộc như đợt trâu kéo cày, chốc chốc ngước nhìn đám ma mèo lầm rầm. Chết tiệt, bọn chúng đông thật. Phải, sau ma mèo chúng ta vừa hạ nó chỉ bằng một phần của đám ma mèo hung tợn ngoài kia. Còn cách nào đối phó không sư phụ? Đánh giáp lá cả như vậy chúng ta kiệt sức mất, chúng quá mạnh. Thầy chú im lặng suy nghĩ xem có cách gì phá tan vòng vây của đám ma mèo này không. Cả bàng nói đúng, đối đầu với chúng thì như trứng chọi đá. Chúng là ma quỷ còn mình là người, đánh khi nào cho nại. Nhưng nếu dùng hỏa mộc châu thiêu rồi cánh rừng này, như vậy là phạm pháp và mất đi khu rừng xanh tự nhiên. Nó không đáng, vẫn là không thể dùng cách này. Một lúc lâu sau, thầy chú nói, chuẩn bị bày trận. Trong lúc ta vận công dùng hỏa nhãn kim tinh, thì nơi ẩn nấp của lão thầy kia, hạ ông ta thì các con cố mà cầm cự. Ta sẽ không thể vừa đánh ma mèo, vừa hại chủ nhân của chúng cùng một lúc. Các con hiểu ý của ta chứ? Ba người đồng thanh hô dạo một tiếng. Thầy chú dùng kiếm vẽ một vòng tròn khá rộng bao quanh mọi người. Vòng tròn này mắt thường nhìn thấy rất đơn giản. Nó như là một vòng tròn mà đám trẻ con thường vẽ để nô đùa. Còn trong mắt ma quỷ và đám ma mèo ngoài kia, nó lại là một vòng tròn phép thuật, phát ra ánh sáng xanh đỏ như những tia sét trên trời lóe ra. Vòng tròn này chỉ kéo dài được 15 phút, để lâu sẽ mất đi công dụng. Bắt đầu thôi. Vâng, thưa sư phụ. Xuân An, cô có thể cảm nhận được mẹ mình ở hướng nào chứ? Nếu tôi đoán không nhầm, mẹ cô đang cùng bọn họ trong một căn nhà lá tồi tàn sập sệ. Nếu cô cảm nhận được hãy đi trước dẫn đường, tôi sẽ phóng đồng xu theo. Nhớ là khi đến nơi cô cúi đầu thấp xuống để tránh qua một bên. Nếu không đồng xu tôi làm phép trúng người cô, linh hồn cô lập tức bị tiêu tan. Kiệt liền hỏi, làm vậy liệu có ổn không sư bá? Con sợ cô ấy chạy không kịp đồng xu, lúc ấy lại tiêu tan thì quá tội. Không có sao đâu, ta sẽ điều khiển tốc độ của nó, chỉ cần cô Xuân An giúp sức là được. Giọng nói ma mị trong chiếc bình vang ra. Tôi làm được, xin mọi người cứu mẹ tôi. Thầy chú nhìn ca băng gật đầu ý bảo mở nắp để thả hồn Xuân An ra ngoài. Ca băng vâng dạ làm theo. Vừa nghiêng bình, một bóng trắng vọt ra khỏi chiếc bình. Trước mắt của họ là một Xuân An xinh đẹp như hồi còn sống, chứ không phải là một Xuân An người ngợm đầy máu. Tôi đã sẵn sàng. Cô chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, đừng quay đầu nhìn lại. Bà đứa đánh lạc hướng đám ma mèo mở đường cho cô ấy. Chỉ cần chúng bắt gặp linh hồn cô ấy, chúng sẽ nuốt chừng. Cả bàng họa một lá bùa phóng về phía một hướng đối nghịch với hướng mà Xuân An sắp chạy. Ngay lập tức đám ma mèo bị cuốn hút bởi lá bùa mà ca băng vừa phóng. Chúng bắt đầu di chuyển phóng cặp mắt nhìn ra hướng của lá bùa. Kẻ nắm con dao trong tay cắt lấy một ít máu, làm vậy kích thích khứu giác của bọn chúng. Quả như lời của Kiệt nghĩ, đám ma mèo người được mùi máu tanh chúng nháo nhác ùa về. Thầy chủ liền hô lớn, chạy đi Xuân An. Cô gật đầu cắm đầu chạy như bay về phía trước. Đôi chân không chạm đất của cô nứt đi thật nhanh vào con đường mòn tối om trước mặt. Thầy chủ thả kiếm xuống, móc ra một đồng xu kẹp vào giữa hai ngón tay, đưa lên chắn bắt quyết khai mở hỏa nhãn kim tinh. Một luồng ánh sáng mạnh như lửa xuất hiện trước vầng chắn của thầy ấy, truyền lực vào đồng xu trên tay của thầy. Cảm thấy lực trong đồng xu đủ mạnh, thầy chủ thu tay lại, từng đồng xu giơ lên cao đưa tay chụp lấy, búng thẳng theo hướng của Xuân An chạy. Kỳ lạ, đồng xu như có ma lực, lao đi vùn vút đuổi ngay sau lưng của Xuân An. Bên này thầy chú nhẩm chú liên tục, điều khiển đồng xu cho thật chuẩn và chính xác. Kể nói với mọi người, không xong rồi, chúng sắp phá được trận, chúng ta không thể kìm hãm chúng quá lâu. Cả bàng lao ra khỏi vòng tròn, đầu gối khủy xuống, vùng rào chống liên tiếp vào đám ma mèo hung hãn đang tấn công bên trong. Cơ thể ca băng chẳng mấy chốc bị chúng cào cho bầm dập, bộ đồ trên người rách như sữa mướp. Kể thấy ca băng sắp không chịu nổi, anh lao sang tiếp ứng, cả hai quyết sống chết với chúng một trận sinh tử. Cần tức trong người đang sôi sục, họ không nghĩ được nhiều. Trong vòng chỉ có hai thầy trò, thầy Chu và Tú ở lại, một con ma mèo khá to, có đôi mắt to tròn sáng xanh nhảy phốc vào, định bày lên người thầy Chu cắn, thì Tú nhòi người ra đỡ. Bộ răng sắc nhọn của nó một lần nữa cắm ngập vào ngực của anh. Tú liền hét lên, cánh tay run rẩy cứ vung con dao đâm một nhát vào ngực con ma mèo bám trên ngực của mình. Nó hét rán lên một tiếng giận người rồi tan biến thành khói, bị gió cuốn đi mất. Tú buông con dao rơi xuống đất, mặt nhăn nhó ôm ngực thở dốc. Xuân An đã chạy khá xa, cuối cùng căn nhà lá mà thầy Chu dặn cũng hiện ra trước mắt. Cô không dám dừng lại vì sợ đồng xu của thầy chú ám vào người. Lao tới cửa, Xuân An thấp người cúi xuống, lướt qua bên kia góc nhà, chờ đợi một phép nhiệm màu xảy ra trước mắt. Đồng xu của thầy chú nhanh như cắt lao thẳng về phía của lão thầy, nó bén như dao, cứ ngang vào cổ tay đang cầm chiếc chuông đồng rung lắc, sai khiến đám ma mèo. Ngay lập tức lão ta kêu lên một tiếng, làm rơi chiếc chuông xuống đất. Máu trên cổ tay phun ra khắp nơi, văng đầy mặt của lão ta văng cả vào người của bà Ngọc đang nằm gục trên bàn. Cổ tay của lão ta bị cứa đứt tới tận xương, đất mới sợi gân tay, vĩnh viễn tật nguyền. Xuân An nhìn theo thấy mẹ của mình gục bên cạnh, cô liền hét lên thật lớn, mẹ ơi! Cô định lao đến, ánh mắt trông dữ như con lửa của ông ta, làm Xuân An khựng chân. Trong tay ông ta vẫn có bùa, không phải bùa nhẹ mà còn rất mạnh. Cô rất lo cho mẹ và sợ ông ta cho nên đành biến mất. Lão ta hầm ra một bãi máu, ôm bàn tay gần đứt lìa vào trong lòng, miệng làm nhảm. Không thể được như vậy, ta không thể thua, ta muốn thống lĩnh bóng tối. Qua hỏa nhãn kim tinh, thầy chú thích được ông ta bị thương, thu tay lại móc ra một lá bùa vo tròn, giơ lên ngang mặt niệm những câu chú ngữ cao siêu. Hai tay vẫn không ngừng vò nát những lá bùa trong tay. Một lúc sau, nắm lá bùa trên tay của thầy chu giã ra thành bột. Thầy ấy vùng lên cao mặt hướng lên trời, ném một bùa vào đám ma mèo hung dữ ngoài kia, miệng vẫn không ngừng đập chú. Ném xong, thầy chu ngừng niệm chú, ngẩng mặt lên trời hét thật lớn muốn rung chuyển cả đất trời. Đám ma mèo đang chiến đấu hăng say, hít phải thứ bùa chú tự dưng khựng lại. Chúng ngơ ngác nhìn nhau một lúc, bất thình lình lao vào cắn xé nhau một cách tàn bạo. Bọn chúng đã bị bùa của thầy chu hạ, quay lại tự giết nhau để sinh tồn. Lão thầy mù bất lực ngồi im cảm nhận đám ma mèo của mình tự cắn giết lẫn nhau. Bọn chúng không có người sai khiến cho nên rắn mất đầu. Không lâu sau đó, chúng tan biến vào hư không, không để lại một dấu vết nào rằng chúng tồn tại trên cõi đời này. Bốn thầy trò mỉm cười nhìn nhau trong chiến thắng. Đoàn cả bốn tìm đến được căn nhà lá của lão thầy mù, vừa đi đến sân đang nghe tiếng ông Sơn bên trong quát. Lão già chết tiệt, ông bại trận rồi sao mẹ kiếp. Ông ta cười khùng khục trên khóe môi còn đọng lại vết máu đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền thốt mãi mới thành câu. Bại rồi, tất cả đã kết thúc. Thầy chú cùng bắt đầu để xông vào nhìn chằm chằm bọn họ cầm phẫn. Mấy người thật tàn ác, còn lớn mà không có khôn. Chỉ vì những tư thù cá nhân mà giết chết bao mạng người vô tội. Trói họ lại, đưa về giao cho công an xử lý. Ông Sơn cầm con dao trên bàn nắm tóc của bà Ngọc giật lên, kề con dao vào cổ rồi hăm dọa. Kẻ nào vào đây tao giết bà ta ngay lập tức. Cút hết đi, để tôi yên. Thầy chú mỉm cười rồi nói. Có chúng tôi ở đây, ông ra tay dễ dàng như vậy được sao? Trước mắt tôi không phải ai muốn giết thì giết. Tưởng bà ấy kể ra mọi chuyện ông sẽ hối cải, nhưng mà không ngờ, ông vẫn cố chấp không chịu giác ngộ. Xuân An bước ra từ bóng tối, nhìn ông ấy u buồn sầu não, đôi môi mấp máy gọi một từ duy nhất là ba, hàng lệ máu khẽ tuôn rơi. Ánh mắt của ông Sơn dịu xuống sau khi nghe Xuân An gọi. Ông bật khóc trong sự hối hận muộn màng. Con dao trên tay rơi xuống đất, nhìn Xuân An mắt đẫm lệ. Con gái, bà xin lỗi, tại ba mà ra tất cả. Nếu như bà dứt khoát với người đàn bà kia ngay từ đầu, thì đã không vô tình tiếp tay cho bà ta giết con. Bà xin lỗi là tại ba, hãy tha thứ cho ba. Xuân An buồn bã nói, con không giận ba. Con chết rồi giận ba con được ích gì. Con chỉ buồn là ba nhẫn tâm đối xử với má con như vậy. Còn một điều con muốn hỏi ba, tại ba lại giết cháu ngoại của mình? Ông Sơn xứng người thì ra việc làm xấu xã của mình đã bị Xuân An phát hiện. Chỉ là ngôi mộ của cô bị đám ma mèo canh giữ, không thể nào quay về báo oán được. Ông Sơn ngồi bệt xuống đất buồn bã đáp. Nó chết là đúng. Con sống cũng không được làm người lành lặn, thì thà chết đi còn đỡ tủi thân. Hôm ấy thấy con bé quấy khóc, thầy liên bỏ mặc nó không lo. Trong cơn tức giận, tôi đã ném nó vào bồn tắm rồi bỏ lên phòng. Xin nhìn không ai biết việc này. Người đem xác đưa bé đi chôn chính là Thoại Liên và con bé giúp việc. Mọi chuyện kinh như vậy đáng xuống. Thoại Liên nói dối vợ chồng tôi là đưa con bé vào trung tâm người khuyết tật. Thực ra thì nó đã chết. Mọi người nhìn ông Sơn bằng ánh mắt khinh bỉ. Thầy Chu tiếp: Hổ dữ không ăn thịt con, vì ông nhân tâm giết chết một đứa trẻ không lành lặn. Con bé sinh ra tật nguyền, nó đã thua thiệt hơn những đứa trẻ khác. Đáng lẽ ông phải yêu thương nó mới đúng, đằng này ông lại hãm hại nó chết, quả là độc ác. Xoay họ lại, chúng ta về. Người đàn bà kia nép trong góc phòng, khi nãy biết lão thầy mù bị thương, bà ta tính bỏ chạy khỏi đây. Nhưng nhớ lại lời nói của lão thầy mù, bà ta không bỏ trốn. Thả rơi vào tay của thầy Chu vẫn hơn là chết mất xác như Thoại Liên. Bà ta không chút phản kháng, ngoan ngoãn như là một đứa trẻ. Thực ra bà ta chỉ xem Thoại Liên là công cụ hái ra tiền, chứ thực sự lo lắng cho cô ấy đã không để Thoại Liên chạy ra ngoài một mình như vậy. Có lẽ bà ta không chăm nuôi Thoại Liên từ nhỏ, cho nên tình mẫu tử cũng mờ nhạt. Mọi chuyện kết thúc, thầy Chu quay lại phóng lá bùa đốt cháy căn nhà lá của lão thầy mù. Từ nay không còn căn nhà kỳ bí trong rừng tràm nữa. Chờ cho nó sập xuống còn lại đống cho tàn, mọi người mới quay đi. Một tháng sau, Phương được phóng thích khi chính bà Ngọc kháng cáo. Ông Sơn và người phụ nữ kia bị bắt, chờ ngày ra tòa nhận bản án thích đáng. Hôm bà Ngọc gặp ông Sơn lần cuốn, bà ấy nói trong nước mắt: Tôi tha thứ cho ông, biết phần đời còn lại ông sống trong giây rất đau khổ. Tài sản tôi không giữ bên mình, tôi đã sang tên lại cho vợ chồng thằng Phúc. Số còn lại tôi sẽ làm từ thiện. Tôi cũng sẽ thuê người đi tìm Thoại Liên, hy vọng con bé còn sống. Nói xong thì bà Ngọc gạt nước mắt bỏ về. Ông Sơn nhìn theo bà ấy khóc trong hối hận. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà ông mất đi hai đứa con gái mình yêu thương. Đến cuối cùng tắng tay trong cảnh tù tội đến cuối đời. Họ trở lại Long An tới gia đình của Trúc. Thế đám ngày đỉa đã biến mất, thầy Chu mới yên tâm. Ngày đầu sau khi nhỏ Méng mất tích 3 ngày, xác của nó nổi lên giữa cánh đồng hoa súng nở rộ. Điều họ sợ nhất là khi vớt xác của Méng lên là đám khu đỉa bu kín xác, ăn mòn hai con mắt và còn sinh sản đỉa ngàn con trong bụng. Hôm nay đầy tháng cậu con trai cổ Phúc, ông Giang từ khi tìm thấy con gái bệnh tình thuyên giảm. Cần ho dài rằng cũng cần hết, suốt ngày quanh quẩn bên đứa cháu. Đám đầy tháng diễn ra trong niềm vui bất tận. Thảo đã khỏe hơn, cơ thể dần có da thịt. Cả nhà họ sát lại thầy Chu một lạy, cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Kể đến tới huyết trò tay vào màn sườn của Tú, nháy mắt đẩy anh lại trước của Trúc. Sư huynh, sẽ cảm ơn cô Trúc kìa. Mấy hôm anh bệnh, một tay chị Trúc lo cơm nước, rồi rửa vết thương cho anh đó. Tú đỏ mặt, mắt nhìn Trúc không rời. Đâu phải anh không biết, nhưng mà yêu đương lần đầu anh không có kinh nghiệm. Nói thẳng ra là anh ngại. Chờ đến ngày mai, anh sẽ rủ Trúc đi uống nước, nói ra lòng của mình. Cả nhà đang vui vẻ, bỗng ngoài cổng có chiếc ô tô chạy đến. Mọi người hướng mắt nhìn ra. Thì ra bà Ngọc và ba má của Phúc, họ tới để nhận cháu và con dâu. Bà Ngọc có đôi lời xin lỗi mọi người. Ẵm đứa bé trên tay bà rưng rưng nước mắt. Đêm qua bà gặp Xuân An trong giấc mơ. Bà nghe con bé nói là thằng con trai của Thảo cũng là con trai của mình mà bà khóc như mưa. Thầy Chu xin về trước, mọi chuyện xem như đã ổn thỏa. Trước khi ra xe, thầy Chu kéo Phúc ra nói chuyện. Cậu còn nhớ hôm mà tôi gặp cậu, tôi bảo nhờ cậu sắp có tang sự. Nó sắp đến rồi đấy, mau về mà chuẩn bị. Là ai vậy thầy? Không lẽ là vợ con? Không phải vợ cậu mà là mẹ cậu. Bà ấy chỉ sống được 3 bữa nữa thôi. Tôi rất làm tiếc. Thầy Chu dặn dò xong thì lên xe. Phương đã đợi trên đó. Thế thầy Chu suy tư, cô biết có chuyện làm cho thầy phiền lòng. Sư bá, ông có chuyện buồn sao? Đã là số mệnh thì khó tránh. Lần này ta không giúp được họ, tùy vào mệnh trời thôi. Sư bá ở lại đây với tụi con, chúng con sẽ chăm sóc sư bá như đã từng chăm sóc ông nội. Thầy Chu xoa vào mái tóc của Phương. Ta phải đi thôi, thiên hạ là nhà, miêu quỷ đã được phá. Lão thầy ngài đìa kia cũng đã bị ngài đìa của mình quật lại, sống không bằng chết. Mọi chuyện đã xong, ta hoàn thành tâm nguyện của ông nội con trước khi mất. Mày đừng hay sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe, nếu có duyên ắt gặp lại. Chiếc xe chạy xa dần trong khói bụi mờ mịt. Đúng 3 ngày sau, nhà Phúc có tang, mẹ của anh mất do tai nạn giao thông. cú va quẹt làm đùi của bà ấy nứt toác chết ngay tại chỗ. Một tuần sau, thầy Chu và Ca Băng chào tạm biệt mọi người để lên đường. Lúc chia tay, thầy Chu tặng một bao lì xì cho Tú, vỗ vai anh cười thật tươi bảo: cái này ta tặng hai con, chắc đám cưới hai đứa ta không đến kịp. Ta xem tuổi hai đứa hợp đấy, sau này có con đàn cháu đống. Nếu cưới thì cưới vào mùa xuân, sinh con vào mùa thu tiết trời lạnh là đẹp nhất. Thôi mấy đứa bảo trọng, mình đi thôi con. Thầy Chu hối Ca Băng. Bây giờ mới để ý chia tay nhau mắt ai cũng đỏ hoe muốn khóc. Chạy chiếc xe chở thầy Chu và Ca Khăng đi khuất, họ mới quay vào trong nhà. Tôi dắt Trúc đi dạo trên con đường quê đầy thơ mộng, hai bên là những đầm sen súng nở rộ. Tú xoay người lại nhìn sâu vào mắt của Trúc. Em lấy anh cha. Trúc đỏ mặt mỉm cười e thẹn quay đi. Cô chưa thấy ai tỏ tình kỳ cục như Tú, nhưng trong lòng đã từ lâu mến anh. Cô khẽ gật đầu. Chiếc điện thoại trong túi quần của Tú kêu lên, anh mở điện thoại xem ai gọi. Thì ra má anh gọi đến. Vừa bấm nút nghe, anh đã bị má quát trong điện thoại. Anh định để bà già này chết héo mòn đến bao giờ? Anh tính khi nào lấy vợ? Tú mở to loa cho cả Trúc nghe. Cả hai nhìn nhau bật cười trong ánh bình minh rạng ngời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.